sẽ mãi còn yêu. Chương 3, mộng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngay sau đó, Dương Tú Linh bị đẩy sang phòng vệ sĩ. Người vệ sĩ kinh ngạc tròn mắt nhìn đám người đang bước vào, không dám tin vào tai mình. Bà chủ thật sự cho phép tôi. Với cô hai, như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Xuân Minh ném một sấp ảnh trước mặt anh, cao giọng. Nhìn xem cô hai của cậu đã làm những điều tốt đẹp gì đi. Cô ta có xứng đáng là thiếu phu nhân của chúng ta không? Người vệ sĩ nhìn những bức ảnh và ngần người. Vợ của cậu chủ lớn, cô chủ của anh ta đang thực sự nằm trên lớp ga trải giường cùng với hai người đàn ông cùng một lúc. Chẳng trách bà chủ lại tức giận như vậy, một chuyện nhục nhã như thế này thực sự không thể chấp nhận được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuân Minh nhanh chóng đẩy Dương Tú Linh về phía người vệ sĩ. Đừng để bà chủ thất vọng đấy. Được, tên vệ sĩ nhếch mép cười, lập tức tiến lên một bước và túm lấy Dương Tú Linh. Yên tâm đi cô hai, tôi biết việc mình cần làm rồi. Khoan, người trong bức ảnh đó không phải là tôi. Dương Tú Linh vừa bị đẩy lên giường, đã chật vật tìm cách đứng dậy. Không phải cô, vậy thì còn có thể là ai? Trừ phi cô không phải Dương Hạ Lan. Gã vệ sĩ vừa nói vừa cười một cách xấu xa. Hắn ta không ngờ cô chủ này lại dám mạnh dạn như vậy trên giường, hắn nóng lòng muốn thử xem. Dương Tú Linh không có cách nào để giải thích chuyện này rất nghiêm trọng, cô không thể nói ra thân phận thật của mình. Nhưng người phụ nữ trong bức ảnh thực sự không phải là cô. Không phải tôi, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi là con dâu nhà họ Lưu, đừng. Á, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.ne, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Với một tiếng doẹt, chiếc áo cánh của cô bị gã vệ sĩ xé toạc và đường viền cổ áo của cô bất ngờ lộ ra. Mới khi nãy cô đã bị Lưu Gia Thành hành hạ, trên người bây giờ chỉ toàn là dấu vết do đàn ông để lại. Làn da trắng nõn loàng thoảng những vết bầm đỏ tím càng làm tăng thêm khí chất đáng thương và vẻ quyến rũ của cô. Mặc dù khuôn mặt Tú Linh lúc này thì thực sự xấu xí vì đống mỹ phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng điều này không khiến gã vệ sĩ kia bận tâm. Hắn ta chỉ lặng lẽ nhìn vết tích trên người cô, và càng bị kích thích đến sôi máu cuối cùng người vệ sĩ không kìm được mà lao tới, nắm tay cô kéo áo cổ rồi nhanh chóng xé rách. Đừng chạm vào tôi, Dương Tú Linh hét lên và cố gắng dùng toàn bộ sức bình sinh để chống cự. Trên đùi cô bỗng có cảm giác đau nhói, cơ thể bị bắt được vài dấu tay đỏ tươi, và chúng bắt đầu di máu, khuôn mặt Dương Tú Linh lập tức trở nên nhãn nhỏ vì đau đớn. Nhìn thấy tên vệ sĩ lại định tiếp tục xé quần áo của mình, cô sợ hãi và căn vào cổ tay hắn ta. Cái, gã vệ sĩ đau đớn rít lên, sắc mặt đột nhiên cau có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lập tức vung bàn tay to lớn và nặng nề của mình xuống gương mặt nhỏ bé của Dương Tú Linh một cách không thương tiếc. Sau đó, trong cơn giận dữ, cô bị anh ta đá ra ngoài, đập cả đầu vào tường. Trán cô đột nhiên cảm thấy nóng và đau rát, một dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống má và đôi mắt cô cứ thế mờ dần. Đau quái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơn đau làm ý thức của cô cũng trở nên mụ mị và cô bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đừng, chạm vào tôi, Dương Tú Linh lí nhí rên rỉ trong khi ngã xuống đất, cơ thể đau đớn bắt đầu co giật. Tôi là vợ anh Lưu, đừng, chạm vào tôi, con nhỏ dần độn, cô van còn cho rằng mình là có chủ của nhà họ Lưu này sao? Đọc truyện mới nhất tại Tia Huyện 88, nét, tên vệ sĩ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, bế cô lên khỏi mặt đất và ném lên giường. Cô đã làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này, còn nghĩ rằng thiếu gia sẽ bênh vực cho cô sao? Đừng có mời cô chẳng là cái thá gì cả. Không, anh Lưu, anh không được phép để họ bắt nạt tôi như thế này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Tú Linh dù sao vẫn là vợ của Lưu Gia Thành, trên lễ đường chính anh đã hứa với cha cô rằng anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng gã vệ sĩ không thèm đoái hoài đến lời Tú Linh nói. Hắn nhanh chóng lật người cô xuống giường, sau đó đứng sau lưng cô và vội vã cởi thắt lưng quần. Lúc này, Xuân Minh cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm vì có vẻ Dương Tú Linh đã không còn khả năng kháng. Các người hãy vui vẻ đi, nhớ chụp vài tấm ảnh sau khi xong việc nhé, phải đảm bảo độ nét cao đây. Xuân Minh, chị khỏi lo, tôi hứa sẽ không dễ bà chủ thất vọng. Xuân Minh nhếch môi cười lùng, đôi mắt liếc nhìn Dương Tú Linh đã sức cùng lực kiệt và năm bếp trên giường. Sau đó, cô ta lặng lẽ đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Dương Tử Linh yếu ớt nắm lấy ga giường, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng Liêu Gia Thành đang đè lên người cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả khi anh ấy không yêu cô, ít nhất cô vẫn là vợ anh. Anh Liêu, đừng mơ tưởng nữa, thiếu gia từ lâu đã không thèm nhìn mặt cô. Tên vệ sĩ vừa nói vừa cười khoái trả, sau đó ngồi xuống sau lưng Tú Linh và kéo khóa quần của cô xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.